Kiếp Thiên Vận, chương 960, Lửa Cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra chỉ sợ cũng không tồn tại, này đạo môn cùng ta âm dương ra tương khắc trời sinh tránh tại âm dương bên ngoài, năm đó đồ sát chúng ta chỉ có một người, về phần tên. Ta căn bản cũng không rõ ràng, cho nên nếu như về sau ngươi biết đối phương tới đến Nam Cực vậy liền muốn cẩn thận. Tổ sư ra thở dài nói, không tồn tại, vậy hắn có lý do gì tới đồ sát chúng ta âm dương ra? Chẳng lẽ năm đó chúng ta chọc gì lợi hại cừu ra? Ta nghĩ đến năm đó âm dương gia như vậy lợi hại, không chừng một ít môn bên trong đệ tử không để ý môn quy chạy tới gây sự, kết quả rước lấy kẻ địch lợi hại tạo thành họa diệt môn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải là cừu gia, năm đó tình huống so với người nghĩ muốn phức tạp, chúng ta âm dương gia tự tần diệt lúc sau, liền đuổi thuyền ra tận Nam Cực Tiên Sơn, vì đắc đạo thành tiên, đột phá địa tiên cực hạn, cho nên ta nghĩ đối phương tới chỉ vì chúng ta dựa vào sinh tồn một phiến thiên địa mà thôi. Lão Tổ Tông nhàn nhạt nói xong, sau đó lại thở dài nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, Nam Cực sự tình, mấy trăm năm đi qua, có lẽ người kia đã bạch nhật phi thăng, đưa vào này đoạn cừu hận bên trong, bất quá tăng thêm phiền não mà thôi, cũng không thể đối với chính ngươi sinh ra bất luận cái gì lợi ích, ngươi cứ nói đi. Bất quá cũng không thể như vậy không minh bạch làm âm dương gia đạo thống cứ như vậy tiêu thanh mịch tích ra, nghe xong Trần Huyền Cơ lời nói. Trong lòng ta cũng thực không được tự nhiên, liền tiếp tục hỏi. Âm dương gia năm đó như vậy lợi hại có thể hay không cũng có Côn Luân tiên môn đồng dạng Sơn Ngoại Sơn, Bắc Cực tiên môn đồng dạng Lôi Đình Hải. Có thể hay không cất giấu âm dương gia tuyệt mật văn hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đứa nhỏ này có chút lòng tham không đáy nha, số mệnh bên trong có khi cuối cùng dâu có, mệnh chung không lúc không quá nghiêm khắc Sơn Ngoại Sơn, Lôi Đình Hải, xác thực cùng chúng ta âm dương cư giống nhau là địa tiên bên trong tam đại tồn tại, bất quá kia là chuyện từ mấy trăm năm trước chúng ta âm dương cư đã sớm biến mất không biết đã bao nhiêu năm, ai có sẽ đi quản những cái đó. Nếu như ngươi cứng rắn muốn ta đi hồi ức đồng thời nói cho ngươi kia cũng không có gì, chỉ có thể nói. Sơn Ngoại Sơn cùng Lôi Đình Hải, năm đó còn chưa xứng cho chúng ta âm dương cư sách giày. Trần Huyền Cơ mặc dù có chút không muốn nói, bất quá một khi nói ra cỗ này ngạo khí. Lại là tự nhiên sinh ra, so sánh tương phản ai cũng có, vậy cũng là bình thường. Âm dương cư, ta lặp lại ba chữ này, nghĩ không ra Nam Cực còn có như vậy cái địa phương, ngược lại là vượt quá ta dự liệu, nguyên lai coi là Sơn Ngoại Sơn cùng Lôi Đình Hải rất lợi hại, nghĩ không ra cổ đại thời điểm còn có âm dương cư, nhưng xem ra chẳng qua là ý dâm một chút mà thôi, bởi vì mấy trăm năm trước này Nam Cực âm dương gia nhất mạch đã sớm bị giết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, âm dương cư kia xác thực không phải thường nhân có thể biết đến tên, nhưng lúc đó địa tiên cùng mặt khác tiên cấp tu sĩ, lại có cái nào dám xem thường này danh tử. Đáng tiếc nha thiên hạ đệ nhất đại tiên môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy cho người ta hủy, châm chọc chính là, đối phương vẫn chỉ là một người. Một người hủy một tòa tiên môn, mấy ngàn năm căn cơ cứ như vậy san bằng đến không còn một mảnh, bực nào bá đạo. Trần Huyền Cơ thở dài nói, xem ra chuyện năm đó cũng làm cho hắn có chút mặt mũi thượng không qua được. Tổ sư gia, vậy ngươi năm đó không phải vô địch à, người kia đến cùng là cái gì nhân vật thế nhưng như vậy lợi hại. Ta lần nữa hỏi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết đối phương một đi ngang qua đến, đối với chúng ta âm dương gia đều là chém dưa thái rau, không có địch nổi người, giết vào ta âm dương cứ thời điểm ta bất quá thất tinh cảnh, là sư phụ lấy cửu dương cảnh thực lực chặn đối phương, làm ta có thể đào thoát, về sau du lịch thiên hạ, lúc này mới có kiếm bát quái tu vi, lại về sau ta cửu dương cảnh về sau, hào hứng nghĩ muốn đến thế giới các nơi tầm bảo báo thù, đáng tiếc sông lầm kim tiên quan, làm này đoạn cừu hận chôn vùi vào trong lịch sử. Trần Huyền Cơ nói xong, mặt mang cười khổ. Ta có thể tưởng tượng được ra thân phụ cừu hận, lại không thể báo đáp, cuối cùng còn cho nhốt tại kim tiên quan bên trong đau khổ dẫy dụa muốn đi báo thù mà không được, cảm giác này đầy đủ làm lão tổ sư gia Trần Huyền Cơ ảo não cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái nhất đại thần, phóng tới cái nào phương diện đều là hoành dọc thiên hạ viễn cổ chi thần, nghĩ không ra đạo thống truyền nhân cương nhiên như thế làm thần chỉ hổ thẹn, ta chính là thẹn với đạo thống của mình. Trần Huyền Cơ tiếp tục nói. Lão tổ sư gia, người cũng không cần bi quan, âm dương gia không phải cũng là không tuyệt a, luôn có chấn hưng thời điểm, đúng rồi, ta lần này vừa đi ra ngoài, liền sẽ tìm thời gian đi Nam Cực âm dương cư di chỉ dò đường, không chừng có thể khôi phục âm dương gia đạo thống đâu. Ta vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, âm dương cư đã sớm tiêu diệt, đối phương nghĩ đến sẽ không lưu lại thứ gì cho ngươi này tham tiền. Hơn nữa ngươi xem một chút trên người ngươi treo mấy món bảo vật, cái nào kiện không phải lấy ra đến liền là tranh chấp không ngừng bảo vật. Trần Huyền Cơ đối với ta đột nhiên im lặng, nhưng chỉ vào ta trên người hồn thiên hồ lô cười nói. Đương nhiên, khoảng cách sơn ngoại sơn, lôi đình hải âm dương cư chân chính bảo vật những vật này xác thực còn kém mấy cái cấp bậc chính là. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá những vật kia đều có thể gặp không thể cầu, đều túm tại mấy người kia tay bên trong, ta có này đó cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Ta cười lên, tổ long kiếm, kim tiên quan loại này bảo vật cũng đừng nghĩ, là ngươi mới là ngươi, không phải ngươi, chớ hòng mơ tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tổ sư gia cũng không tin nhìn ta, nhưng rất nhanh lắc đầu. Mau trở về đi thôi, ta còn muốn đem nơi này khôi phục lại trận pháp, đương nhiên, đổ sụp tường vây, ngày mai ngươi nhớ rõ mang lên vật liệu giúp ta bổ sung. À, không có vấn đề tổ sư gia, ta vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này ta một cái đạo hữu đã quyết định đến phía dưới kim tiên quan cùng kim tiên trận chỗ nối tiếp, bắt đầu giải phóng thoát ly chuẩn bị, cũng không biết có thể hay không thành công. Ta mặc dù gần đây cùng nàng quen biết, nhưng nàng biện pháp quả thực là so ta muốn cao minh như vậy điểm, nếu là nàng có thể thành công, có thể người cũng có thể thoát đi nơi đây, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi, ta cũng sẽ không đối nàng báo bất luận cái gì hy vọng, thành như lúc ấy đằng sau ta tới hai cái đạo hữu, không phải cũng lời thề son sắt. Kết quả chật vật mà đi, liền hồn đều bảo tồn không xuống, cũng là bi ai. Trần Huyền Cơ thở dài một tiếng, phảng phất nhớ lại chuyện năm đó. Tổ sư gia cứ việc yên tâm đi, bà ngoại khẳng định có thể đem hai dạng đồ vật thoát ly. Ta mới vừa từ phía dưới đi lên, nàng đã chém đứt hơn 10 điều pháp xích sắt, khoảng cách 9981 nói, sợ cũng không mấy ngày nhật tử, này đoạn thời gian, không phải cũng là có thật nhiều dấu hiệu cho thấy xảy ra đại sự rồi sao? Ta thốt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi bà ngoại, ha ha, chẳng trách bất quá hài tử, này nói nghe thì dễ nha. Mấy trăm năm qua, ngươi cho rằng thật chỉ có ngươi bà ngoại có thể tiến vào bên trong, đồng thời chặt đứt pháp thiết A tại kia quan tài hồn còn không có sinh ra độc lập linh thức thời điểm ta liền đi vào quá, bao quát đằng sau mấy cái đạo hữu cũng tương tự đều có chỗ nếm thử, nhưng ngươi nhưng tao ngộ qua kim tiên quan bên trong mộng cảnh ban ngày A, Trần Huyền Cơ một bộ giật mình, nhưng cũng là một hồi thất lạc. Ta lập tức lắc đầu, phía dưới đêm tối thường chú ta đi lên thời điểm cũng còn không hừng đông, chẳng lẽ còn có ngày đêm chi phân? Kia ban ngày sẽ phát sinh cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả là thế kỳ thật buổi tối ngươi có thể chặt đứt mấy cái xiềng xích đều chẳng qua là phí công, ban ngày thứ nhất lâm, hết thảy pháp thiết đều sẽ tái sinh, tiếp tục kết nối thiên địa, đây chính là chặn chúng ta mấy trăm năm lâu nguyên nhân, bằng không ta như thế nào để ngươi bà ngoại trước đi thử xem? Trần Huyền Cơ nói, à ta ngây ngần cả người, bà ngoại đi thời điểm, cũng liền chặt đứt mười mấy cây còn không biết có thể hay không triệt để một đêm chặt đứt 81 cây đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, bất quá ngược lại là rất thú vị, người bà ngoại đến rồi lâu như vậy, cho tới bây giờ không đi xuống qua, vẫn đang bên ngoài đi lại, thẳng đến gần mấy ngày nay không biết có cái gì báo hiệu, làm nàng quyết định đi xuống, trước khi đi còn tại chúng ta khẩu đốt mấy cây hương, nói là trước cho ta chúc mừng muốn đi ra ngoài lễ vật. Trần Huyền Cơ không biết buồn vui cười nói, ta xem trước mặt đại môn, xác thực cắm mấy cái cây tam đồng dạng đồ vật bà ngoại cắm hương thủ pháp cùng nhà khác khác biệt nàng hương ngoại trừ hương bộ phận ký đều chui vào mặt đất này gọi không lưu hương hỏa, một lần liền qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại nhất định sẽ thành công, mời tổ sư ra chuẩn bị cẩn thận là được. Ta đối bà ngoại không hiểu tín nhiệm, bà ngoại đã nói hành, liền nhất định được. Ta có thể như thế nào chuẩn bị? Khôi phục lại đã là cực hạn, ta đã sớm không báo bất kỳ hy vọng gì, ngươi đi về trước đi. Trần Huyền Cơ thở dài, sau đó biến mất tại trong sân vườn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem mắt tường vây, sau đó rời đi đình viện về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi ta bắt đầu thưởng thức hai cái hòn đá nhỏ, nghĩ không ra như vậy nhỏ đồ vật cương nhiên chính là thuần dương thạch cùng trí âm thạch mặc dù còn không có triệt để thành hình, nhưng cũng tựa như ta hoang phế thời gian mấy chục năm đi luyện chế không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần dương thạch vào tay nóng rực trí âm thạch hơi lạnh, dựa theo cổ tịch thượng ghi chép, một viên có cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, một viên thì có vô cùng lợi hại thủy thuộc tính lực lượng, cái gọi là hỏa phong nước vì tứ đại thuộc tính tự nhiên là lợi hại đến mức không được ta ma tinh thuộc gió, này hai cái là thủy hỏa tứ đại thuộc tính còn kém, một khi ngưng hình thành công sau ta lục đạo bàn lại sẽ có mới tác dụng. Tổ sư gia mặc dù lớn lên thô cuồng, nhưng đối với ta cái này vãn bối vẫn là tương đối chiếu cố, ngày mai làm nhị cầu đi với ta giúp hắn sửa chữa tường vây, thuận tiện lại cùng hắn kéo kéo gần như cũng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vừa định khởi nhị cầu, trước đó ta chỗ ở liền phát hỏa. Ta trước đó đổi địa phương, hiện tại bên kia hẳn là không còn có cái gì nữa, làm sao lại cháy rồi. Ta ám đạo không tốt, chẳng lẽ là trường tôn đức bọn họ cho hà giận. Nhị cầu cùng hắn di nhà chồng sẽ không xảy ra chuyện A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.